Chương 1141, Master Hỏa Sủ La Trận. Hắc hóa cùng cốt vương sung sướng. Hai càng cầu toàn đạt. Dĩ nở cười tủm tỉm vọng người tuổi trẻ anh tuấn trước mắt, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù thân là ma thuật sư, nàng đã sớm làm xong hiến thân nhân viên quản lý vô cùng thần bí này, lấy rút ngắn quan hệ giữa hai người giác ngộ. Nhưng là nếu như đối phương dáng dấp vừa giả lại xấu xí, cái kia trong lòng vẫn là sẽ rất không thoải mái. Bất quá nhìn khẩu khí trước đó của nhân viên quản lý này, dường như hắn cũng không có ý đó đây. Nhưng dĩ nở hạng người gì nàng đã sớm có phương án dự bị mà khi nàng bén nhạy nhận ra được, nghe được chính mình câu kia bái sư tuyên ngôn sau, trong mắt ẩn toát ra một màn kinh ngạc kia, xinh xắn khỏe miệng lại hơi vểnh lên, nhẹ nhàng nói, đối với ma thuật sư chúng ta mà nói, ma thuật khắc ấn liền tương đương với ma thuật nguyên lưu, tầm quan trọng có thể nói không ai sánh bằng. Sau đó nàng đống nhiên lại cười một tiếng, mà nếu ngài đáp ứng thay ta trọng tố ma thuật khắc ấn, còn cam kết đem uy lực tăng lên gấp trăm lần, như thế hoàn toàn thì đồng nghĩa với tái tạo một cái mới ma thuật lưu phái, cho nên nhà ẻo mẻo là chúng ta tự mình đem ngài coi là truyền đạo học nghề đại sư phó, mà ta dĩ nhiên chính là đệ tử của ngài rồi nha. Đầu này thật đúng là am hiểu thuận can ba nha, mặc dù ngoài mặt không có phản ứng, nhưng là thuận nhưng trong lòng thì nghe đến có chút dở khóc dở cười. Hiện tại hắn còn cái nào không hiểu được ý tứ của Tư Mã Ý Lọ Lì trước mắt này, nói trắng ra là chính là ôm bắp đùi nha. Bất quá thấy gì nở kiên nhẫn không bỏ, không tiếc bất cứ giá nào chính là muốn ôm lên chính mình cố chấp, vẫn trầm ngâm sau một hồi, vẫn cười cười, nếu nói như vậy vậy thì liền tùy tiện ngươi rồi. Bất quá dựa theo ước định, ta chỉ biết thay ngươi cường hóa ma thuật khắc ấn, cũng sẽ không truyền thụ ngươi ma pháp gì. Hơn nữa vẫn khẽ lắc đầu một cái. Đại sư phó tên này ta không phải là rất thích hắn, thật ra thì trong lòng rõ ràng, tại giới ma thuật, đại sư phó cái danh từ này liền cùng đại sư, tổ sư ra không sai biệt lắm, không phải là người nào đều có tư cách bị gọi như vậy. Giống như nhà tỏ xả cả đại sư phó, chính là đại danh đại đỉnh bảo thạch ông, nhưng là ở trong lòng hắn, đại sư phó chỉ có thể khiến người ta liên tưởng đến đầu bếp tha ổ là như vậy. A gì nờ lập tức cúi đầu xuống, con mắt hơi chuyển động sau liền nhẹ nhàng nói. Như thế, ta liền bằng lớn kính ý, xưng hô ngài mạ sở tôn sư đi. Tây nhìn lấy gì nờ mặt đầy nghiêm túc, đứng nghiêm, nhưng là trong mắt to lộ ra một tia giống như tiểu ác ma rào hoạt, vẩn trong lòng miệng kia cái máng ngăn ở cổ họng. Nhất thời không biết như thế nào nói lên. Hắn đương nhiên biết, tại tiếng Anh trong mạ sở cũng có thể làm lao sư dùng, nhưng là xem xét đến lọ lì trước mắt là một cái ngụy sệ vạn như thế, nàng tiếng master này làm sao nghe đều giống như đang gọi master a. Mà lúc này dĩ nở lại bồi thêm một câu, đương nhiên nếu như ngài nguyện ý cùng thân là anh linh ta đây ký kết khế ước để cho ta hóa thành sệ vạn của ngài, ta đây tuyệt đối không có bất cứ ý kiến gì. Ngày ta y chuẩn bị dĩ nở bất khuất ôm bắp đùi cử động làm cho có chút mộng bức, ở bên cạnh đống nhiên vang lên gầm lên một tiếng. Thật là to gan hồ ly tinh lại dám câu dẫn nam nhân của ta a, vốn là ở trước mặt ẩn. Dĩ nở vẫn là một bộ cẩn thận từng ly từng tí, nghe một chút tiếng này tuyên chiến, trong mắt nàng đống nhiên thoáng qua một đạo tinh quang. Nàng hơi hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy một cái mái tóc màu hồng nữ hài, trên tay nắm lấy một thanh không có rút ra khỏi vỏ cả tạ nạ, chính hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Tàn bạo sát ý cơ hồ tạo thành như có thực chất hắc khí, ha ha, trên mặt dị nở lộ ra một tia nụ cười tràn đầy ác ý, dùng tay che lại cái miệng nhỏ nhắn, phát ra liên tiếp cười trộm, ta không cần biết ngươi là ai, bất quá ai cho ngươi dũng khí, để cho ngươi cảm thấy mạ sở là ngươi có thể độc chiếm, liếc mắt một cái chính. Ở trên lầu xem kịch vui lì ạ cùng dình lý lì an tờ, cùng với một mặt hiếu kỳ ạ cùng ích, dị nở trong lòng âm thầm gật đầu, cảm thấy đã nắm chặt một chút sở thích của ẩn. Một bên lại dùng khinh thường ngựa khi nói, cho dù chẳng qua là một chút nhị tam lưu ma thuật sư, bên người cũng tuyệt đối không thiếu được nữ nhân. Càng không cần phải nói mà sở cường giả như vậy một mình ngươi giết được qua tới sao, ngươi gã xài dù nổ nuốt nước miếng một cái, phát hiện chính mình không lời chống đỡ, nàng mới vừa đến biệt thự, cũng là rất có hùng tâm trang trí, chuẩn bị độc chiếm ẩn, giết chết bên cạnh hắn tất cả hồ ly tinh, nhưng là khi dù nổ phát hiện, liền trong biệt thự hầu gái cùng lò lý đều có thể tùy tiện ngược nàng, nàng thiếu chút xíu nữa liền hoàn toàn hắc hóa hỏng mất. Bất quá nhìn lấy vẻ mỉa mai trong mắt gì nở. Gạ xài dù nổ lửa giận trong lòng vẫn là không cách nào át chế, hét lớn một tiếng, có gan cùng ta đi ra nhìn ta không chém chết ngươi, ha ha ha, ai sợ ai. Tại dung hợp anh linh chi lực của Tư Ma Ý sau, gì nở nhãn lực cũng là tiến rất xa. liếc mắt liền có thể nhìn ra, trên người nữ hài tóc phấn trước mặt căn bản không có mạch ma thuật cho nên, nàng đầu tiên tính thăm dò nhìn ẩn một chút, thấy hắn một mặt ngầm cho phép, lập tức ngẩng đầu lên, cao cười một tiếng, à cạc cạc vậy hãy để cho ta thật tốt giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết một cái kết quả ở trước mặt mà sở vô lễ thấy trốn tu la rốt cuộc diện hóa nạ dù mỉ chiến, vẫn hơi hơi thở ra một hơi, nhắm hai mắt lại, một bộ lười đến nhìn. Bất quá các quần viên dường như cũng biết chuyện phát sinh, hương phấn thảo luận. Trạch nữ núi bồng lai, hoa ha ha, mọi người đoán một chút nhìn, một trận này ai sẽ thắng ta ép nữ hải dạ nở dở đó dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, lại có nữ hải vì ngươi quyết đấu, nhân viên quản lý ngươi thật đúng là một cái nam nhân nghiệp chướng nặng nề đây. Hầu tước vô bằng, thứ đám nữ nhân này vẫn là quá dã rồi nhân viên quản lý đại lão, nếu như ngươi không ngại, ta có thể đưa ngươi một chút nghiêm chỉnh huấn luyện cao tư chất vu nữ làm hầu gái hầu tước vô bằng, ách ngượng ngùng. Ta quên tử chi vương điện hạ ngài, tại Italia liền có không ít hầu gái rồi tả vương chân nhãn là mạnh nhất, xong rồi, lao hầu tước này đã hoàn toàn trở thành liếm chó rồi tội vực cốt trung vi vương, ai, nữ nhân thật là phiền toái á thoạt nhìn, vẫn là ta bộ thân thể sinh. Vật bất tử này tốt hơn tả vương chân nhãn là mạnh nhất, cốt vương ngươi có ý gì ngươi không tính đổi lại rồi chẳng lẽ ngươi chuẩn bị sau đó liền làm một cái vô kê chi đàm o tội vực cốt trung vi vương, hắc hắc. Khoảng thời gian này tới nay, ta mới phát hiện là một cái bộ xương khô không có cái gì không tốt tội vực cốt trung vi vương, hoặc có lẽ là hiện tại ta so lúc trước còn sung sướng hơn đây Gaberzien, hắc, lần này các quần viên đều mộng bức rồi. Lao già khỏng này tại nói gì thế?